hắn sở dĩ có dũng khí dùng đệ nhất nại hà kiều quấn lấy 7 người này, chính là khẳng định này nữ tử áo trắng cùng hầu phú sẽ cùng hắn liên thủ. Không đợi hầu phú từ kinh hãi trong hiểu được, nữ tử áo trắng liền hết biết Ninh Thành ý tứ. Nàng tế xuất pháp bảo tấn công hướng một tên trong đó hóa đạo thánh đế, đồng thời lớn tiếng truyền âm cho hầu phú, mau ra tay. Vô luận Ninh Thành là tâm tư gì, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn trước hợp tác với Ninh Thành. Một khi Ninh Thành ngã xuống, nàng và hầu phú tuyệt đối là sẽ bị mặt khác 5 người thông chết. Hầu phú cũng đã tỉnh hồn lại, tế xuất chiến long đan đỉnh liền đánh về phía một tên trong đó hóa đạo thánh đế. Nữ tử áo trắng và hầu phú lựa chọn trợ giúp Ninh Thành động thủ, Ninh Thành áp lực nhất thời yếu bớt. Hắn đệ nhất nại hà kiều càng là âm phong bao trùm, cầu nại hà dưới huyết hà quay cuồng như tâm thần to lớn trùy, đánh vào ngực mỗi một cái hóa đạo thánh đế. Bởi vì đệ nhất nại hà kiều là Ninh Thành pháp bảo, cũng là hắn tế xuất thần thông, nữ tử áo trắng cùng hầu phú áp lực tự nhiên không có bao nhiêu, áp lực nhiều hơn bị mặt khác 5 người gánh vác. Chỉ là hô hấp thời gian, Ninh Thành cùng nữ tử áo trắng, hậu phú 3 người liền liên thủ mượn đệ nhất nại hà kiều chiếm cứ thượng phong. Bất quá Ninh Thành rất rõ ràng, loại này thượng phong chỉ là tạm thời. Hắn lo lắng truyền âm cho quả phụ xinh đẹp và hậu phú, cầu nại hà của ta tối đa chỉ có thể ngăn chặn bọn họ thời gian mười mấy hơi thở. Thời gian mười mấy hơi thở này, nhất định phải giết chết một tên rồi tính tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, khốn sát hóa đạo. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú nghe được lời của Ninh Thành sau đó càng là toàn lực xuất thủ, không để lại một chút thủ đoạn. Bọn họ cũng không nhận ra Ninh Thành là lừa gạt bọn họ, thất kiều thần thông lợi hại hơn nữa, Ninh Thành cũng bất quá là một cái tố đạo thánh đế mà thôi. Một cái tố đạo thánh đế có thể sử dụng thất kiều thần thông vây khốn mặt khác 3 gã hóa đạo thánh đế thời gian mười mấy hơi thở, đã là phi thường rất giỏi. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú này toàn lực xuất thủ, 2 gã hóa đạo thánh đế bị bọn họ cuốn lấy áp lực nhất thời tăng nhiều. Cộng thêm nơi này là Ninh Thành bên trong thất kiều, trong lòng bọn họ càng là lo lắng. Ninh Thành chính bản thân cuốn lấy cái kia hóa đạo thánh đế, chính là trước muốn đem Ninh Thành xem như con kiến hôi bắt được tên gia hỏa. Giờ khắc này ở Ninh Thành thất kiều giới thư giữa, hắn bị Ninh Thành thương văn che lại, lúc này mới kinh hoàng. Ninh Thành một cái tố đạo thánh đế lại lợi hại như vậy, may mà trước hắn còn muốn tiện tay một cái tát giết chết Ninh Thành. Người này hóa đạo thánh đế không có tâm tư cùng Ninh Thành ở trên đệ nhất nại hà kiều chiến đấu. Hắn trong lòng suy nghĩ là như thế nào lao ra đệ nhất nại hà kiều. Hắn lo lắng Ninh Thành còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên đang nghĩ biện pháp lao ra cầu nại hà, đồng thời đại bộ phận tâm thần cũng là đặt ở phòng ngự trên người Ninh Thành. Ninh Thành rất rõ ràng, coi như là ở giữa đệ nhất nại hà kiều, hắn muốn tiêu diệt cái này hóa đạo thánh đế cũng không phải sự tình đơn giản. Nếu mà chỉ có một cái hóa đạo thánh đế này ở rơi vào hắn đệ nhất nại hà kiều sau đó, hắn tin tưởng mình có thể giết chết. Hiện tại có 5 người ở đệ nhất nại hà kiều, một mình hắn phải ngăn trở 3 cái. Người này hóa đạo thánh đế hiện đang không có ham chiến tâm tư, đối với Ninh Thành mà nói hay nhất không hơn. Ở thương văn cùng người này hóa đạo thánh đế cầm cự được đồng thời, Ninh Thành trường thương lại đột ngột thay đổi một cái phương hướng. Một đạo to lớn tà dương đánh về phía cùng nữ tử áo trắng chiến đấu người kia hóa đạo thánh đế. Nữ tử áo trắng đang thi triển liều mạng thủ đoạn cùng đối thủ liều mạng, muốn phải nhanh một chút giết chết một cái. Làm sao thực lực của nàng so với phương thật sự là không mạnh hơn bao nhiêu, đồng dạng chỉ có thể cầm cự được. Vừa lúc đó, giữa 2 người một vòng tà dương hạ xuống. Thời gian trong nháy mắt này tĩnh lại, ngoại trừ tà dương lại không có vật khác. Dù cho nơi này không phải là Ninh Thành đệ nhất nại hà kiều, Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn cũng có thể để cho thời gian bất động một hơi thở, huống chi nơi này hay vẫn còn là Ninh Thành đệ nhất nại hà kiều. Làm sao không lúc nào bên trong huyết hà có tà dương? Tà dương hạ xuống, làm nổi bật lấy quay cuồng huyết hà, thê mỹ vô biên. Nữ tử áo trắng chỉ là hơi sững sờ, đã nhìn thấy đối thủ mê man. Đối thủ của nàng vào giờ khắc này dường như quấn vào cái loại này thê mỹ mặt trời chiều. Không đúng, đối thủ của nàng vào giờ khắc này dừng lại, hoặc là nói đối thủ của nàng vào giờ khắc này đã không còn thời gian. Thời gian thần thông, nữ tử áo trắng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lại không do dự, kiếm ảnh trong tay phá vỡ hư không, trực tiếp đem cái cổ người này hóa đạo thánh đế cùng nàng đối chiến chặt đứt. Này nguyên thần vừa mới tràn ra, đã bị quay cuồng huyết hà cuốn đi. Ninh Thành thấy này nữ tử áo trắng đúng lúc phối hợp hắn lạc nhật hoàng hôn, trong lòng mừng rỡ, điều này làm cho hắn bớt đi rất nhiều khí lực. Trường thương lần thứ hai cuốn trở về, đem trước người này cùng hắn đối chiến hóa đạo thánh đế ngăn trở. Người này hóa đạo thánh đế vừa mới tìm được đánh vỡ cầu nại hà biện pháp, đã nhìn thấy đồng bạn của mình bị nữ tử áo trắng giết chết. Ninh Thành một cái tố đạo thánh đế, lại đang cùng hắn đối chiến thời điểm, phân tâm động thủ, liên thủ cái kia nữ tử áo trắng giết chết một cái hóa đạo thánh đế. Điều này làm cho hắn chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là tràn ngập kinh hoàng. Chính là bởi vì loại này kinh hoàng, để cho hắn bức thiết muốn lao ra Ninh Thành đệ nhất nại hà kiều. Ở địa bàn người khác chiến đấu, chuyện gì đều có thể phát sinh. Nữ tử áo trắng rất là xem thời cơ, ở liên thủ với Ninh Thành giết chết một cái hóa đạo thánh đế sau đó, lập tức đi ngay quấn lấy một người khác vừa mới giải đệ nhất nại hà kiều hóa đạo thánh đế. Cộng thêm cùng Ninh Thành đối chiến cái này hóa đạo thánh đế nhất tâm muốn chạy trốn, Ninh Thành đệ nhất nại hà kiều áp lực nhỏ hơn, áp lực yếu bớt, đệ nhất nại hà kiều uy lực rốt cục bộc phát ra. Phối hợp Ninh Thành thần thông, bắt đầu đối với người này hóa đạo thánh đế tiến hành áp chế. Cuồn cuộn âm phong khí tức xen lẫn quay cuồng huyết hà cuồn cuộn dâng lên, cùng Ninh Thành người này đối chiến hóa đạo tu sĩ trong lòng bộc phát kinh hoàng. Từng đạo ông thanh âm truyền đến, để cho hắn không tự chủ được thối lui đến đệ nhất nại hà kiều trung gian. Vừa vào làm sao vĩnh không về, không trông hương, không luân hồi. Thanh âm này thật giống như đuổi đi không xong bóng dáng bình thường giống nhau, không ngừng ở trong lòng quanh quẩn. A, người này hóa đạo thánh đế rốt cục không nhịn được tê kêu một tiếng, trong tay bắt đầu thần câu trực tiếp câu ra một mảnh không gian. Này một mảnh không gian chẳng những đem Ninh Thành sát ý hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, thậm chí còn có thêm một cái đường để cho hắn lao ra đệ nhất nại hà kiều. Dù cho có đệ nhất nại hà kiều tương trợ, Ninh Thành thực lực chân chính cùng hóa đạo trung kỳ còn có một chút khoảng cách. Trước một khắc, Ninh Thành còn nghĩ chiến cuộc nắm ở trong tay, tại đây danh hóa đạo thánh đế không gian thần thông sau khi ra ngoài, Ninh Thành lại cũng không cách nào nắm trong tay nơi này tất cả đồ đạc. Cảm thụ được Ninh Thành bị không gian của mình trói buộc lại, người này hóa đạo thánh đế mừng rỡ. Hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, Ninh Thành mặt ngoài lại hung hãn hơn nữa, cũng bất quá là một cái tố đạo thánh đế mà thôi. Thực lực của hắn cũng không có vừa rồi biểu hiện ra lợi hại như vậy. Hiểu rõ này một khi sau đó, hắn chẳng những không có vội vã lao ra bị chính bản thân mở đi ra rời đi đệ nhất nại hà kiều con đường, trái lại nghiêng người bay lên, xông về Ninh Thành. Này một mảnh thiên địa hoàn toàn trở thành hắn câu bóng dáng thế giới. Từng đạo từ bắt đầu thần câu huyễn hóa ra tới tân thế giới trực tiếp đem Ninh Thành bao lấy. Nơi này là mới quy tắc, nơi này cũng là mới địa bàn. Nơi này tất cả đều có huyễn hóa ra này thần câu thế giới chủ nhân nói chuyện. Tử vong áp lực truyền đến, Ninh Thành trong lòng kinh sợ nảy ra. Hắn thật không ngờ ở bản thân đệ nhất nại hà kiều trên thế giới bị người vẽ phác thảo ra thế giới mới. Hắn còn bị thế giới này áp chế. Dù cho đối thủ là một cái hóa đạo thánh đế, đây cũng là hắn sỉ nhục. Phá tắc. Ninh Thành trường thương trong tay tại đây thần câu trên thế giới hoa xuất một đạo lại một đạo quy tắc. Những thứ này quy tắc đem vốn có không gian quy tắc phá hư không còn một mảnh. Không gian thần thông không gian quy tắc bị Ninh Thành phá hỏng. Hóa đạo thánh đế thần câu quy tắc thế giới trong nháy mắt nghiền nát. Ninh Thành chạy ra khỏi nghiền nát thần câu thế giới. Trực tiếp bị phá vỡ không gian quy tắc phản kích hạ xuống cầu nại hà. Nếu mà cầu nại hà này không phải là Ninh Thành thần thông pháp bảo, dù cho Ninh Thành phá tắc thần thông phá đi đối phương một vòng quanh tới thế giới, lúc này Ninh Thành cũng đã ngã xuống rồi. Dưới cầu quay cuồng huyết hà huy động ra một đạo lực lượng đem Ninh Thành lần thứ hai đưa về đệ nhất nại hà kiều thời điểm, người này hóa đạo thánh đế sớm đã xoay người. nhìn thấy Ninh Thành dĩ nhiên phá đi hắn không gian thế giới. Hắn càng là không dám ở Ninh Thành trên cầu Nại Hà dừng lại. Thân hình lóe lên, liền vọt tới đệ nhất Nại Hà Kiều vùng ven. Mắt thấy liền muốn lao ra đệ nhất Nại Hà Kiều. Không đơn thuần là hắn, ngoại trừ bị nữ tử áo trắng cùng hậu phú khốn trụ được hai gã hóa đạo thánh đế, một gã khác hóa đạo thánh đế bởi vì cái này hóa đạo thánh đế không gian thần thông phản kích, Ninh Thành bị đập xuống cầu Nại Hà, cũng đã tránh thoát đệ nhất Nại Hà Kiều trói buộc, chạy ra khỏi đệ nhất Nại Hà Kiều. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú trong lòng cả kinh, hai người kia một khi chạy ra khỏi Ninh Thành đệ nhất Nại Hà Kiều trói buộc, vậy bọn họ hay vẫn còn là giữ nhiều lành ít. Ở trên đệ nhất Nại Hà Kiều của ta ám toán ta một cái, còn muốn đi. Ninh Thành băng hàn thanh âm truyền đến, đệ nhị vọng hương kiều, ngưng cho ta. Hai gã hóa đạo thánh đế vừa mới lao ra Ninh Thành đệ nhất Nại Hà Kiều, còn chưa kịp đi ra ngoài, bàng bạc đạo vận liền áp lực lại đây. Hai người vừa mới tế xuất phòng ngự pháp bảo, một đạo màu vàng đất thạch cầu hình vòm liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đệ nhị vọng hương kiều, năm chữ lớn trôi lơ lửng ở đầu cầu. Hai gã hóa đạo thánh đế hoàn toàn không cách nào khống chế cước bộ của mình, trực tiếp nhảy lên đệ nhị vọng hương kiều. Ninh Thành biết thực lực của hắn còn không có cách nào khóa lại hai cái này hóa đạo thánh đế. Lần này hắn dứt khoát bỏ qua một tên trong đó hóa đạo thánh đế. Trong hương cầu đạo vận khí tức khóa lại người kia trước dùng không gian thần thông thiếu chút nữa giết chết hắn hóa đạo thánh đế. Đệ nhị vọng hương kiều. Bị Ninh Thành buông tha người kia hóa đạo thánh đế trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hắn lại cũng không kịp đoái hoài đồng bạn, điên cuồng muốn xông qua vọng hương cầu. Trên thực tế nếu mà lúc này hắn có thể cùng đồng bạn của hắn liên thủ đối phó Ninh Thành, Ninh Thành chỉ có thể thu hồi trong hương cầu chạy trốn. Dù cho hắn nếu không muốn buông tha cũng không có biện pháp chút nào. Vì trói buộc lại 5 người này, Ninh Thành hao tổn nhiều lắm, không còn có năng lực tiếp tục trói buộc lại hai gã hóa đạo thánh đế. Đáng tiếc là đối thủ sợ Thất Kiều thần thông hung danh hiển hách, đây là thứ 2 cầu, hắn thiếu chút nữa bị thông ác. Nếu mà thứ 3 cầu, thứ 4 cầu đi ra làm sao bây giờ? Đối mặt đệ nhị vọng hương kiều đi ra, giờ khắc này hắn thầm nghĩ điên cuồng chạy trốn. Hắn thậm chí không có cảm thấy được đệ nhị vọng hương kiều xa xa không bằng đệ nhất Nại Hà Kiều vững chắc ngưng thật. Trơ mắt nhìn một người trốn ra đệ nhị vọng hương kiều, nữ tử áo trắng cùng hậu phu cũng không có biện pháp chút nào. Bọn họ đều bị mỗi người đối thủ cuốn lấy, cũng chỉ có thể mặc cho Ninh Thành một người đối phó hai tên. Ninh Thành không có để ý tên này chạy ra hắn vọng hương cầu hóa đạo thánh đế. Hắn thậm chí không có câu thông vọng hương cầu hướng đối phương công kích. Hắn toàn bộ công kích đều rơi vào này bị hắn vọng hương cầu khốn trụ được hóa đạo thánh đế trên người. Đừng nhìn nhau, vật bàng hoàng, chân rơi này cầu đã đứt chàng. Trong hương cầu môn vàn đạo vận dưới áp chế đến, coi như là cái này hóa đạo thánh đế, cũng không cách nào giải thoát. Ninh Thành trường thương không ngừng biến ảo trở thành thương văn, đánh tới. Lần này không phải là lạc nhật hoàng hôn, mà là đơn thuần thương đạo sát ý. Trường thương ở tiếp xúc được người này hóa đạo thánh đế mi tâm trong nháy mắt, người này hóa đạo thánh đế dĩ nhiên tỉnh táo lại. Hắn tức giận quát một tiếng, bắt đầu thần câu ngay lập tức cuồn cuộn nổi lên. Chỉ là đang nhìn hương cầu đạo vận dưới áp chế, hắn bắt đầu thần câu thật giống như một cái cù lét, đối với Ninh Thành không có nửa phần ảnh hưởng. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, càng là thương văn cuốn lên, hắn đồng dạng là nỏ mạnh hết đà. Dừng tay, tha ta không chết, bằng không ta tự bạo. Này hóa đạo thánh đế rốt cuộc hiểu rõ Ninh Thành đáng sợ, sát ý của hắn toàn bộ bị trong hương cầu chế trụ, ở bên trong tâm thần của hắn, cái loại này lưu niệm cùng không muốn còn không có tan rã đi. Ninh Thành giọng nói bình tĩnh, ta, ở vĩnh hằng tu vi thời điểm, liền có thể dùng thất kiều nhị cầu vây khốn một cái hóa đạo. Ngươi còn chưa có tư cách ở ta vọng hương cầu tự bảo. Phúc. Huyết quang văng lên. Người này hóa đạo thánh đế ủy khuất phát hiện chính bản thân thật không có tư cách tự bảo. Ở dưới Ninh Thành đệ nhị vọng hương kiều áp chế cùng thương ý, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắn nuốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, cước ngang mỗ lỗ một cái nho nhỏ Tố Đạo Thánh Đế. Hắn lúc trước cho rằng có thể một cái tát đập chết con kiến hôi kia, lại đơn giản giết hắn một cái Hóa Đạo Thánh Đế. Nhân sinh vì sao ủy khuất như vậy? Ninh Thành trường thương một quyển, người này Hóa Đạo Thánh Đế thi thể sớm đã hóa thành một cổ lực lượng xông vào đệ nhị vọng hương kiều, mà một cái nhẫn lại rơi vào trong tay Ninh Thành. Liên tục hai gã Hóa Đạo Thánh Đế bị Ninh Thành trực tiếp hoặc gián tiếp chém giết. Hai gã khác còn ở trên cầu Nại Hà cùng nữ tử áo trắng. Hậu phú chiến đấu Hóa Đạo Thánh Đế nhất thời sợ vãi tè. Bọn họ còn chưa kịp nghĩ nhiều thứ hơn, dưới chân huyết hà bỗng nhiên quay cuồng. Cuồng bạo âm phong nhất thời cuốn lấy hai người này. Ninh Thành giải quyết rồi đối thủ của mình, tự nhiên có thể khống chế đệ nhất Nại Hà Kiều đối phó hai người này. Ninh Thành căn bản cũng không có tiếp tục động thủ, ở dưới sự trợ giúp của hắn đệ nhất Nại Hà Kiều, hai gã Hóa Đạo Thánh Đế đã bị nữ tử áo trắng cùng hậu phú chém giết. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú ngay cả nhẫn cũng không dám đi thu, trực tiếp lao ra cầu Nại Hà. Bọn họ lo lắng Ninh Thành sinh lòng ác ý, đẹp bọn họ cũng giữ lại trong cầu Nại Hà. Nếu là Ninh Thành thực sự sinh lòng ác ý, đích thật là có thể đem hai người kia ở lại cầu Nại Hà. Trên thực tế coi như là Ninh Thành muốn lưu lại hai người kia, thực lực của hắn bây giờ cũng không đủ. Khống chế đệ nhất Nại Hà Kiều cùng đệ nhị vọng hương kiều, hắn tổn hao thực sự quá lớn. Trên thực tế Ninh Thành cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết hai cái này minh hữu, nếu mà không phải là hai người kia. Hắn đơn độc đối mặt năm Hóa Đạo Thánh Đế, chỉ sợ là rất khó rời khỏi. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cầu Nại Hà, liền phát hiện cầu Nại Hà dưới chân biến mất vô tung vô ảnh, mà Ninh Thành đang đứng ở hai người đối diện, còn lại năm tên Hóa Đạo Thánh Đế, lúc này một cái đều không nhìn thấy. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú cũng hít một hơi hơi lạnh, bọn họ khẳng định chưa từng thấy qua lợi hại như vậy Tố Đạo Thánh Đế. Ninh Thành đơn giản là nghịch thiên, không có khả năng lại nghịch thiên hơn, một khi chớ thất kiều thần này thông hoàn toàn luyện thành, sợ rằng toàn bộ Thái Tố giới cũng không có ai là đối thủ của hắn. Liễu Phương Lâm ra mắt đạo hữu, đa tạ vị sư huynh này xuất thủ tương trợ. Nữ tử áo trắng đâu còn dám lại đem Ninh Thành xem như một cái Tố Đạo Thánh Đế, vội vàng làm một cái tu sĩ lễ tiết ân cần thăm hỏi. Chỉ một cái thi lễ động tác, liền đem nàng mị hoặc càng là vẽ ra bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Một bên hậu phú cũng nhanh chóng ôm quyền nói, Thiên Cương Đan Môn hậu phú ra mắt đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ. Ninh Thành vội vàng còn thi lễ, ta gọi Ninh Thành, một cái tán tu. Mọi người mới vừa rồi là giúp đỡ cho nhau, nếu như không có hai vị, bản thân ta cũng nguy hiểm, đáng tiếc là thoát một tên. Liễu Phương Lâm cùng hậu phú trong lòng cũng hút hơi lạnh, một cái Tố Đạo Thánh Đế giết chết bốn cái Hóa Đạo, còn muốn phải đáng tiếc rời khỏi một tên. Đừng xem bốn cái Hóa Đạo này trong đó có hai cái là bọn hắn giết chết, thậm chí Liễu Phương Lâm một người liền giết chết hai cái. Thế nhưng nàng và hậu phú trong lòng đều rõ ràng, bọn họ có thể giết chết đối thủ, toàn bộ là do Ninh Thành tương trợ. Nói cách khác, không có Ninh Thành, bọn họ coi như là chống lại trong đó tùy ý hai cái Hóa Đạo Thánh Đế, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà tuyệt đối không có khả năng giết chết đối phương. Một khi chống lại năm Hóa Đạo Thánh Đế, vậy chỉ có thể chờ chết. Về phần Ninh Thành nói mình là tán tu, Liễu Phương Lâm cùng hậu phú là sẽ không tin tưởng. Tán tu có lợi hại như vậy? Nếu mà tán tu đều có lợi hại như vậy, vậy mọi người đều đã đi làm tán tu. Ninh Thành lấy ra hai cái nhẫn đưa cho Liễu Phương Lâm cùng hậu phú nói, đây là hai vị mới vừa chiến lợi phẩm. Liễu Phương Lâm cùng hậu phú vội vàng cự tuyệt, không dám, nếu mà không phải là Ninh đạo hữu thất kiều vây khốn bọn họ, chúng ta là không cách nào giết chết đối phương. Ninh Thành thấy hai người đích xác không muốn thu, không thể làm gì khác hơn là thu hồi nhẫn nói, ta còn có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái hai vị. Táng ảnh ác ma là vật gì? Vì sao hiện tại trốn tới nơi này, cũng không thể đi ra ngoài? Liễu Phương Lâm biết Ninh Thành phỏng chừng đối với táng ảnh Lam Sa cũng không biết, đơn giản giải thích. Táng ảnh Lam Sa đáng sợ nhất chính là táng ảnh ác ma. Ở trong táng ảnh Lam Sa có vô số táng ảnh ác ma. Những thứ này táng ảnh ác ma giấu ở Lam Sa, chúng ta thần thức cùng mắt thường đều không nhìn thấy. Ninh Thành chợt nhớ tới trước mình bị một cái thần thức đều quét không tới miệng khổng lồ cắn một cái. Nếu không phải hắn còn có vô cực thanh lôi thành bảo vệ, nói không chừng đều bị thông rồi. Liễu đạo hữu, trước ta đang lẩn trốn trên đường, bị một cái đồ đạc không nhìn thấy, thần thức cũng quét không tới cắn một cái. Vậy có phải hay không táng ảnh ác ma? Ninh Thành hỏi. Liễu Phương Lâm nghe được lời của Ninh Thành sau đó, biến sắc, một hồi lâu mới gật đầu, đó cũng là táng ảnh ác ma. Bất quá chúng ta nói táng ảnh ác ma không phải là loại này, mà là táng ảnh ác ma có thể kêu lên, cức ngang mỗ lỗ. Bình thường bị loại này táng ảnh ác ma để mắt tới, đó là tuyệt không may. Ở táng ảnh Lam Sa, có vô số người nói cái loại này không nhìn thấy miệng khổng lồ, những thứ này đều là lớn trong ác ma. Chúng nó bình thường giống nhau đều chỉ biết xuất khẩu một lần, nếu như không có giết chết đối thủ, sẽ chỉ là biết ẩn nấp. Người tiến vào táng ảnh Lam Sa, có một nửa là bị táng ảnh ác ma cắn nuốt hết, còn có một non nửa mới đúng là chết vào địa phương khác. Liễu Phương Lâm biến sắc, Ninh Thành nhìn rất rõ ràng, bất quá hắn không hỏi cái này, mà là hỏi, cức ngang mỗ lỗ là có ý gì? Ở một bên nghe Hậu Phú bỗng nhiên nói, cức ngang mỗ lỗ chính là ý tứ mùi vị ngon. Ninh Thành trợn tròn mắt, mùi vị ngon. Mùi vị ngon cũng có thể sợ đến đông đảo thánh đế chạy trốn. Liễu Phương Lâm ngưng trọng nói, Ninh huynh, ngươi nhưng không nên xem thường bốn chữ này. Bốn chữ này có chứa vô cùng vô tận ma lực. Bình thường giống nhau chỉ có cường đại nhất táng ảnh ác ma mới có thể kêu lên bốn chữ này. Ý tứ là người huyết nhục cùng nguyên thần, mùi vị rất ngon. Một khi xuất hiện bốn chữ này, này vô cùng vô tận táng ảnh ác ma sẽ chỉ là biết tụ tập lại đây. Đối với này một mảnh tiến hành tìm kiếm, cho dù là đạo nguyên thánh đế, bị loại này táng ảnh ác ma nhìn thẳng, cũng là rất khó rời khỏi. Trước ta bảo ngươi không nên rời đi nơi này, chính là ta khẳng định vậy bên ngoài Lam Sa giữa sớm đã tràn đầy táng ảnh ác ma. Có lẽ, lại cũng không có ai có thể sống. Này nơi này là địa phương nào? Tựa hồ DC một cái trận pháp bảo vệ. Ninh Thành chỉ xung quanh thanh thúy xanh biếc cây cỏ hỏi. Liễu Phương Lâm tiếp tục giải thích, nơi này là địa phương táng ảnh Lam Sa thu thập thần linh thảo cùng đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Có người nói là một cái tiền bối đại năng giả bố trí, bình thường loại địa phương này cũng gọi là sinh cốc. Ở giữa táng ảnh Lam Sa có thật nhiều loại này sinh cốc, mỗi một cái sinh cốc, phía trước đều có một cái cự ma hồ. Dù cho táng ảnh ác ma lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào thông qua cự ma hồ lại đây. Bất quá cái này sinh cốc hẳn là sớm đã có người tới qua, cho nên tuy rằng có thật nhiều thần linh thảo, nhưng cũng không là đặc biệt chân quý. Muốn đặc biệt chân quý thần linh thảo, vậy chỉ có đi từ không có người đi vào sinh cốc. Tìm được loại địa phương này, chỉ có thể bằng vào vận khí. Ninh Thành không hiểu hỏi, nếu nơi này có người đến qua, theo lý thuyết hẳn không có thần linh thảo mới đúng a. Liễu Phương Lâm kiên nhẫn nói, những thứ này thần linh thảo đều ở đây sinh cốc vùng ven, thu thập mỗi một gốc cây thần linh thảo đều rất nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ chỉ là lần thứ hai bị cuốn vào trong quay cuồng Lam Sa. Ta còn muốn xin hỏi một chút hai vị, có nghe nói hay không qua kỳ tinh kim ẩn diệp? Đây mới là Ninh Thành đến táng ảnh Lam Sa mục đích chủ yếu. Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú đều lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói qua ở táng ảnh Lam Sa có kỳ tinh kim ẩn diệp. Đa tả hai vị giải thích nghi hoặc. Ninh Thành ôm quyền nói cảm tạ, người nữ nhân này sức dụ dỗ quá lớn. Nhìn hắn lúc nói xong, dường như cả người đều ở đây theo đường cong rung động, hơn nữa còn là vô ý thức. Như vậy một cái mê hoặc vô cùng nữ nhân, hắn thực sự không muốn cùng với nàng ở lâu. Nhìn xem Hậu Phú này dáng vẻ, phỏng chừng cũng là đối với Liễu Phương Lâm yêu đến trong xương cốt. Cáo từ Ninh Thành, Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú đi vào bên trong ra mấy chục thước nguyên sau đó, bỗng nhiên lần thứ hai ngừng lại. Liễu Phương Lâm quay đầu lại nhìn Ninh Thành nói, Ninh huynh, táng ảnh ác ma còn có một cái đáng sợ bản tính, đó chính là một khi bị táng ảnh ác ma cắn qua một ngụm, chỉ cần chờ một ngày sau đó tái xuất hiện ở giữa táng ảnh Lam Sa, sẽ chỉ là hấp dẫn vô số táng ảnh ác ma lại đây. Hơn nữa ở sinh trong cốc không có khả năng cao hơn nửa tháng, cao hơn nửa tháng sẽ bị trực tiếp truyền tống sinh ra cốc. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước khi bị táng ảnh ác ma cắn một cái, Liễu Phương Lâm biến sắc. Thì ra là nguyên nhân này. Liễu Phương Lâm cùng hậu phú thân ảnh rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành ngừng lại, thần thức tại thân thể giữa tỉ mỉ kiểm tra rồi mấy lần. Hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Trong lòng nhất thời có chút hoài nghi lời của Liễu Phương Lâm. Có lẽ này táng ảnh ác ma chỉ là cắn hắn vô cực thanh lôi thành một ngụm, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn. Mặc dù nghĩ như vậy, Ninh Thành trong lòng vẫn là tràn đầy cảnh giác. Ở sinh cốc đi tới thời điểm, mọi người cẩn thận rất nhiều. Cái này sinh cốc để cho Ninh Thành suy nghĩ rất nhiều, không phải là hắn lòng nghi ngờ nhiều, hắn rất là hoài nghi động cơ cái kia bố trí sinh cốc tiền bối. Nếu quả như thật là vì ở trong táng ảnh Lam Sa cứu người, tại sao phải hạn chế 15 ngày? Nhưng như đã nói qua, nếu mà không phải là vì cứu người, tiền bối kia tại sao muốn ở táng ảnh Lam Sa giữa bố trí sinh cốc? Còn đang ở sinh cốc vùng ven tài liệu nhiều như vậy chân quý thần linh thảo. Tiến vào sinh cốc ngày thứ hai, Ninh Thành liền gặp một gốc cây ma bố thảo. Chính như Liễu Phương Lâm nói bình thường giống nhau, này một gốc cây ma bố thảo ở sinh cốc vùng ven, thoạt nhìn bên ngoài lam sắc ẩn hiện, tựa hồ là lam sa cuốn lên. Nếu mà tùy tiện đi thu thập mà nói, có lẽ thực sự sẽ lần thứ hai bị cuốn vào táng ảnh lam sa. Ninh Thành không có đi thải này một gốc cây ma bố thảo. Ma bố thảo coi như là tương đối chân quý một loại thần linh thảo. Loại vật này Ninh Thành dược viên giữa một đống lớn, hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Dọc theo sinh cốc một đường đi tới, Ninh Thành nhìn thấy thần linh thảo càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có khan hiếm huyết nguyệt tiên liên. Đối với những thứ này thần linh thảo, Ninh Thành cũng không có đi động. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể đem lời của Liễu Phương Lâm xem như gió bên tai. Ngày thứ bảy thời điểm, Ninh Thành rốt cục nhìn thấy một gốc cây đối với hắn chỗ hữu dụng thần linh thảo xích vân sóng cây. Xích vân sóng cây là luyện chế thật vô cùng phục linh đan phụ trợ thần linh thảo. Mặc dù Ninh Thành trên người sớm đã có hơn 10 gốc cây, thế nhưng thứ này hắn không ngại nhiều. Ninh Thành tế xuất vô cực thanh lôi thành, cẩn thận đi tới sinh cốc vùng ven, tay hắn còn không có chạm đến xích vân sóng cây. Mấy đạo để cho hắn sống lưng lạnh cả người khí tức liền tràn tới. Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài hái xích vân sóng cây. Thiên vân cánh trong nháy mắt huy động, cấp tốc từ chỗ cũ rời đi. Coi như là như vậy, hắn vô cực thanh lôi thành cũng lần thứ hai bị vô hình kia vô bóng dáng miệng khổng lồ cắn một cái, văng lên từng đạo lôi quang. Ninh Thành trở lại từ đầu, thấy một đạo màu xanh nhạt vòng xoáy ở xích vân sóng cây vùng ven cuốn đi. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ thật là lợi hại, nếu mà hắn chậm một điểm, đã bị này vòng xoáy cuốn đi. Ninh Thành không như trước nữa muốn một gốc cây xích vân sóng cây này. Hắn vừa mới cẩn thận thối lui, chợt nghe thấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Ninh Thành cùng Liễu Phương Lâm nói thời gian dài như vậy mà nói, thanh âm này hắn một cái liền đã hiểu. Chính là cái kia quả phụ xinh đẹp Liễu Phương Lâm lúc trước cùng hậu phú rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, tố đạo phách lối. Ninh Thành thần thức lập tức liền quét ngang tới. Một đạo yếu che đậy cấm chế ngăn ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành thần thức không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xé rách đạo kia cấm chế. Nơi này là táng ảnh Lam Sa, không phải của ai tư nhân địa phương. Ninh Thành phá vỡ cấm chế không có nửa phần không có ý tứ. Cấm chế phá vỡ, Ninh Thành thấy mười mấy đạo nhân ảnh, từ tố đạo tu vi đến hóa đạo tu vi đều có. Liễu Phương Lâm trước ngực ghim lấy một đạo băng đâm, co quắp ngồi bệt trên đất, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Ninh Thành thần thức tại nơi trên đạo băng đâm quét một cái, lập tức liền hiểu rõ Liễu Phương Lâm vì sao thống khổ như vậy. Bởi vì đạo kia băng đâm mang theo thần hồn xé rách hiệu quả, gọi là linh hồn băng đâm.